vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 1062 châm ngòi ly gián cùng phá cục. Hạ Yến trên đường trở về đều còn có chút hoảng hốt, tâm tình là phức tạp, nói thật. Làm hắn làm đối sư phụ bất lợi sư, hắn xác thật làm không được, nhưng chỉ là làm hắn làm được không như vậy hào. Này khẩu tử một khai, suy nghĩ của hắn đều ngăn không được, giống như, tựa hồ, xác thật liền không có như vậy có tội ác cảm a. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Hắn cũng xác thật không thể mọi chuyện đều làm được như vậy hoàn mỹ a. Liễu Vân nhìn theo Hạ Yến rời đi, không trông chờ hắn lập tức liền có điều thay đổi, chỉ là gieo một viên hạt giống, luôn có nảy mầm thời điểm, Bùi Vị Ương chính mình làm những chuyện này liền không đạo nghĩa. Còn sợ bị người biết không? Hắc Ảnh, ngươi muốn cho Bùi Vị Ương vô pháp che giấu lên. Tu sĩ thế giới dư luận cũng là rất quan trọng, Liễu Vân buông trong tay chung trà. Bùi Vị Ương tu vi cảnh giới đã là trần nhà, thân phận địa vị càng là không tầm thường, này còn có cái gì nhận không ra người? Nói cái luyến ái mà thôi, vì sao phải lén lút làm đại gia giám sát? Nói không chừng Tần Tiêu Dật còn không dám cự tuyệt đâu. Ta đây là ở giúp nàng. A Khải, nhân gia là tưởng Trần Ai Lạc định mới bại lộ, như vậy mới sẽ không có như vậy nhiều biến số. Ký chủ chẳng lẽ không phải cảm thấy Hạ Yến kết cục cũng rất đáng thương? Tốt xấu Hạ Yến đối Diệp Thiên là chân thành, cho nên thuận tay kéo một phen. Liễu Vân, không tồi, A Khải có không ít tiến bộ a. Hạ Yến vì Bùi Vị Ương làm nhiều như vậy, xác thật cũng không nên như vậy thảm đi. Liền nói Hạ Yến vì nam nữ chủ cảm tình sự nghiệp góp một viên gạch, một đường bảo tiêu, chờ nhân gia tu thành chính quả. Hạ Yến như vậy liền không cần a, một nhân gia liền phải chiêu cáo thiên hạ, mãn thế giới tú ân ái, Hạ Yến còn tưởng che giấu, chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu nhi? Cho nên, ở Bùi Vị Ương thu hoạch tình yêu sau, liền có rảnh làm sự nghiệp. Hạ Yến cái này người cầm lái thực mau liền bởi vì hành sự bất lực, các loại tiêu giảm, biến mất ở Thánh Tuyền nơi dừng chân quyền lực trung tâm. Hơn nữa Hạ Yến đối Diệp Thiên còn có chiếu cố chi tâm, Bùi Vị Ương cảm thấy vô cùng chói mắt, cuối cùng khiến cho Hạ Yến đã biết có thể cho Diệp Thiên khôi phục đồ vật, đi nào đó bí cảnh sau, rốt cuộc không đã trở lại, như thế nào biết đến có người nào bút tích. Cốt truyện chưa nói, nhưng Hạ Yến chính là đã biết, sau đó lấy mất tích mà xuống tuyến, mà Hạ Yến mệnh bài tuy rằng không có toái, nhưng cái khe là càng lúc càng lớn, lúc sau liền rốt cuộc không đề cập, thân là sư phụ. Bùi Vị Ương cũng chưa nói qua muốn đi cứu một cứu, Liễu Vân nguyên bản không tính toán đi Hạ Yến con đường này, bởi vì nàng cảm thấy Hạ Yến đối Bùi Vị Ương quá mức thật sự, chỉ sợ không hảo châm ngòi ly gián, còn dễ dàng bại lộ mục đích của chính mình, vạn nhất làm Hạ Yến tiết lộ cho Bùi Vị Ương biết, đối nàng thế cục sẽ đi hướng bất lợi. Nhưng hôm nay vừa thấy, phát hiện hiệu ứng bươm bướm có, Hạ Yến đem Diệp Thiên xem đến trọng, ngày ấy lại tận mắt nhìn thấy Bùi Vị Ương đối Diệp Thiên các loại lăn lộn, đối Bùi Vị Ương cái này sư phụ nhận chi cùng cảm tình có cái khe, nàng sao có thể bỏ lỡ, chạy nhanh nhân cơ hội cậy một cái, đem cái khe làm cho lớn hơn nữa một ít mới là. Bởi vì Hạ Yến đối Bùi Vị Ương thầy trò tình như cũ hoàn mỹ, liền tuyệt đối sẽ không tới gặp nàng. Còn nói cho nàng Bùi Vị Ương đối Bách Bảo các một ít hành động, liền tính là vì Diệp Thiên, hắn cũng sẽ tận khả năng chính mình đi cân bằng hai bên, mà không phải tiết lộ cho Bách Bảo các biết. Lúc này mới có Liễu Vân nương tôn giả cảnh giới, lời nói thâm thía một phen, lời nói quá mức kịch liệt sự Hạ Yến khẳng định làm không được. Còn khả năng tạo thành bắn ngược chỉ là làm hắn ở đóng cửa thời điểm không giữ cửa khóa trái. Này cũng không có thực xin lỗi Bùi Vị Ương. Nếu là Bùi Vị Ương hành đến đoan, ngồi đến chính, nàng nói cách khác vài câu vô nghĩa mà thôi. A Khải tò mò. Kia mặt sau đâu? Ký chủ muốn làm cái gì? Liễu Vân, không cần làm cái gì. Ăn dưa xem diễn đi. Sẽ có người làm. Hắc Ảnh cân nhắc. Tần gia, Liễu Vân mỉm cười. Rốt cuộc cùng cốt truyện có rất lớn bất đồng a. Lúc trước nàng liền đem tin tức bán cho Tần gia nào đó người quen. Thương Ngô Cảnh kết thúc. Người cũng nên ra tới. Cũng nên sẽ làm điểm cái gì đi. Liễu Vân có chút cao hứng. Đừng quên, Bùi Vị Ương gia tăng rồi không ít danh ngạch đâu. Nơi dừng chân nhiều như vậy thế lực, liền tính nhất thời có thể nhận. Không đại biểu chúng nó có cơ hội cũng sẽ không phản kích, nói động Hạ Yến. Chính là cho bọn họ cơ hội, Tần gia bởi vì đối Tần Tiêu giật không tốt. Chỉ sợ còn sẽ là Bùi Vị Ương trọng điểm đả kích đối tượng, gia tăng nhân số quá nhiều. Nhưng còn không phải là làm Tần gia các đệ tử đi chịu chết. Tần gia vô pháp cự tuyệt, lại có thể từ địa phương khác bù trở về, liền xem cái kia người quen như thế nào làm. A Khải, sách, Tần gia cùng tôn chủ một hệ sợ là muốn trở mặt thành thù. Liễu Vân, chẳng lẽ còn không có phản bội sao? Từ Tần Tiêu giật bị phế tu vi bắt đầu, cũng đã phản bội. Cố tình Tần gia còn không biết, này bất lợi với làm đối thủ, ta còn là tương đối hy vọng Tần gia có thể cùng tôn chủ một hệ lực. Lượng ngang nhau, một chút đã bị giải quyết nhiều không thú vị a. Hắc Ảnh, nghe ra vui sướng khi người gặp họa ăn dưa nhân tâm tình, cũng là Bùi Vị Ương tưởng phát tiết. Liễu Vân làm Tần gia trên đỉnh đi mà thôi, miễn cho thương cập vô tội. Ảnh hưởng thú triều phòng ngự chiến, xem ra, Bùi Vị Ương cùng Tần Tiêu giật cảm tình phát triển thực không thuận lợi, Liễu Vân. Nếu là thuận lợi, chúng ta hiện tại căn bản nhìn không tới Bùi Vị Ương xuất hiện, không thuận lợi mới trong lòng có. Khí, yêu cầu phát tiết, phía trước gõ nàng trúc giang bách bảo các liền thành mục tiêu, muốn nói. Lúc trước kia viên cửu cấp đan tuy rằng bán đến không tiện nghi, nhưng thị trường ở đàng kia không coi là lừa đảo, Bùi Vị Ương chỉ là không thoải mái. Sau đó liền cảm thấy bách bảo các không có miễn phí dâng lên đó là sai, Liễu Vân gọi tới trưởng quầy. Bách bảo các gần nhất không có làm đấu giá hội sao? Trưởng quầy, có, gần nhất rất nhiều đấu giá hội. Mỗi ngày đều có vài chàng, còn không thuộc về cùng gia, có chút đồ vật, vẫn là muốn đấu giá hội mới có thể bán ra giá tới. Liễu Vân lấy ra hai viên cửu cấp đan. Bách bảo các cứu mạng đan bị theo dõi, tìm cái lý do đánh ra đi, người phải nghĩ biện pháp. Làm bách bảo các thoát thân a. Vừa lúc thú triều tới, không chỉ có muốn thoát thân, còn muốn chiếm đại nghĩa, minh bạch sao? Không có trực tiếp hỗ trợ ra chủ ý. Liễu Vân cảm thấy trưởng quầy làm nhiều năm như vậy, phía trước còn vẫn luôn cường chống, không có khả năng hoàn toàn không đầu óc, điểm này lý do hẳn là có thể nghĩ đến. Trưởng quầy vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận đan dược. Tôn giả yên tâm, thuộc hạ minh bạch, ba lần tôn chủ lệnh phía trước, sự tình nhất định làm thỏa đáng. Liễu Vân gật đầu. Ta đi trước chiến trường bên kia, tạm thời sẽ không trở về, ngươi xem làm đi. Nói, Liễu Vân về tới tiểu viện, thu thập một chút chuẩn bị rời đi, nàng cũng không nghĩ đến lúc đó đi truyền tống điện tế. Vẫn là sớm một chút qua đi nhìn xem tình huống, nàng rất là tò mò. Hoang thú không phải không có lý trí sao? Lại như thế nào phát động thú triều? Vì sao sẽ thống nhất hành động đâu? A Khải thấp thỏm, ký chủ thật không lo lắng a. Liễu Vân rời đi tiểu viện, chiều truyền tống điện đi đến. Lo lắng cái gì? Thoát thân lý do thực hảo tìm a. Tổng cộng liền còn thừa hai viên, bởi vì thú triều mới lấy ra tới linh tinh vân vân. Cửu cấp đan dược đều biết đến, dược liệu rất khó đến, càng thêm không nói luyện chế, chuyện này, Bách Bảo Các đến tiên hạ thủ vi cường, nếu là chờ Bùi Vị Ương ra tay, đem đại gia lực chú ý đều lôi kéo đến cứu mạng đan dược thượng, kia mới thoát không được thân. Hết chương.